Long Phù, chương 972, 972, nhân gian náo loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân gian bắt đầu náo loạn. Cổ Trần Sa cái này phân thân đi theo ở Hồng Linh Sa phía sau. Quan sát nhân gian giới loại trường hợp, phát hiện theo cổ đạo tiên ra tay phản kháng thiên đình. Toàn bộ nhân gian đều dục già dục dịch. Rất nhiều cao thủ cũng bắt đầu đại lượng công thành thoáng qua. Thu thập tế tự, nguyên bản sắp thống nhất nhân gian thiên đình thế lực bắt đầu thật to lùi về sau. Nguyên bản thiên đình rất nhiều thần linh, địa phủ rất nhiều âm thần cũng làm liên quan nhân gian. Tăng mạnh nhân gian giới thống trị, người người đều cảm thấy nâng đầu ba thước có thần minh. Chỉ có thật tâm thật ý tế tự thiên đình. Làm việc không biết có bất kỳ khác người cùng quá chớn. Nhưng là bây giờ chư hơn cao thủ đảo loạn nhân gian. Lượng lớn giết chết cái kia chút âm thần. Làm cho thiên đình cuối cùng mất đi quản giáo. Khí số liền bắt đầu suy sụp. Bất quá đây là tất nhiên. Thiên đế chế tạo ra tam thi thần món đồ này. Thật sự là quá mức biến thái. Muốn quản giáo chúng sinh tâm linh. Chúng sinh trong tiềm thức dĩ nhiên là diễn sinh ra đến các loại bất mãn. Cuối cùng hội tụ thành kiếp số. Thiên đế đúng là cũng rất lợi hại. Đã sớm dự liệu được cái này. Hắn biết mình sáng lập ra tam thi thần. Sẽ khiến cho chúng sinh chi phản phệ. Này phản phệ bên trong. Kiếp số vô cùng lớn. Thế nhưng chỉ cần hắn vượt qua lần này kiếp số. Thực lực liền sẽ tiến thêm một bước. Thậm chí có thể đến bất hủ tầng thứ 8 vĩnh bất hủ cảnh giới. Cùng ta đứng ngang hàng. Nếu như lúc này ta sẽ rất khó trấn áp người này. Cổ Trần Sa trong bóng tối phân tích nói. Bất quá, chủ yếu hơn chính là thiên đế có thể vượt qua lần kiếp số này. Lần này kiếp số có thể không phải chuyện nhỏ. Cổ đạo tiên không nói. Những người khác. Tương đương với Long Tường Thiên mấy chục lần cao thủ ít nhất có trên hơn 100 cái. Cái này coi như không phải là cái gì hỗn thế ma viên thần đại kiếp nạn. Chẳng khác gì là mấy vạn, mấy trăm ngàn hỗn thế ma viên thần đồng thời bạo phát. Thậm chí càng khủng bố. Cổ Trần Sa đối với cái này lần thiên đế kỳ thực cũng không coi trọng. Bởi vì thu được biến dị bản nguyên rất nhiều người. Trong thiên đình hiện tại cũng không có thể chống chọi cổ đạo tiên người. Đương nhiên, nếu như không có sự uy hiếp của chính mình, thiên đế vẫn có hết sức cơ hội lớn trấn áp này cỗ phản loạn. Sau đó đem những này biến dị bản nguyên từng cái bỏ vào trong túi. Nhưng là bây giờ chính mình chắc chắn sẽ không để thiên đế thư phục bình định phản loạn. Thậm chí cổ Trần Sa sẽ nắm lấy cơ hội lần này. Trực tiếp trấn áp thiên đế cùng thiên đình. Kỳ thực cổ Trần Sa hiện tại nếu như ra tay toàn lực. Thôi thúc vĩnh giới cùng mình uy năng. Đúng là có chắc chắn 8 phần 10 trấn áp thiên đế. Nhưng đại chiến như vậy. Không biết bao nhiêu sinh linh muốn hồn phi phách tán. Không biết bao nhiêu thế giới sẽ triệt để hủy diệt. Nhân gian giới nhất định sẽ tan vỡ tan rã. Cổ Trần Sa nhất không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Còn có một chút đó chính là, nếu như hắn cùng thiên đế đại chiến trong đó, rất có thể liền sẽ kích phát thiên đạo cùng cổ đạp tiên dây dưa tan vỡ. Sau đó đản sinh ra đáng sợ đồ vật. Cái này đáng sợ đồ vật xuất thế phía sau, như là ngồi cổ Trần Sa cùng thiên đế chiến đấu ra tay. Cái kia e sợ cổ Trần Sa đều không đáng kể. Cuối cùng chết không có chỗ chôn. Cổ Trần Sa muốn vững vàng cong đối phó đáng sợ kia đồ vật. Biện pháp tốt nhất là để thiên đế chính mình thần phục. Triệt để đầu dựa vào chính mình. Sau đó vô long tâm pháp liền được chân chính chúng sinh tán thành. Kinh doanh thiên địa, vô long chí tôn, chính mình tìm hiểu bất hủ tầng thứ 9 không bất hủ cảnh giới. Vào lúc ấy, liền có thể đối phó đáng sợ kia đồ. Cuối cùng. Chỉ phải chiếm đoạt luyện hóa đáng sợ kia đồ vật, liền có thể lấy chân chính thành lập một cái trước nay chưa có bất hủ thời đại. Hoàn thành vô long tâm pháp tiến hóa cuối cùng, thậm chí có thể làm cho vô long tâm pháp đạt tới vượt qua tầng thứ 9 cảnh giới. Đến tầng thứ 10, cho tới vô long tâm pháp tầng thứ 10 rốt cuộc là cái gì? Cổ Trần Sa cũng không biết, thậm chí không có cách nào đi mệnh danh. Trong thiên đình, theo nhân gian giới khắp nơi khói lửa, thiên đế cũng khẩn cấp triệu khai hội nghị. Tất cả thiên đình chúng thần đều ở đây phía trên cung điện. Rõ ràng cho thấy có chút lòng người bàng hoàng. Đặc biệt là cự linh thần. Con ngươi chuyển loạn, không biết đang có ý đồ gì. Bệ hạ, lần này lấy cổ đạo tiên cầm đầu một ít biến dị bản nguyên người đoạt giải đi ngược lại. Phát động phản loạn, đơn giản là tội không thể tha. Việc cấp bách, lập tức muốn tiêu diệt cái kia chút biến dị bản nguyên người đoạt giải. Trương tự nhiên thế gian này chi chủ phi thường sốt ruột. Nhân gian náo loạn, đối với hắn mà nói tổn thương vô cùng lớn lao. Hắn cũng đang tiến hành một loại bí mật tu luyện. Ý đồ đem nhân gian giới triệt để nhét vào nắm trong bàn tay. Vào lúc ấy, thiên đế đều không làm gì được chính mình. Biến dị bản nguyên giả lần này toàn bộ xuất hiện. Đảo loạn nhân gian giới. Làm cho nhân gian giới hỗn loạn tưng bừng. Đây là kiếp số. Thiên đế đúng là vô cùng chấn định. Này cũng là cơ hội của các ngươi. Các ngươi ở trong chiến đấu. Có thể nuốt chửng cái kia chút biến dị bản nguyên. Tu vi tiến thêm một bước. Bệ hạ. Nhưng là chúng ta xa xa không phải cái kia chút biến dị bản nguyên người đoạt giải đối thủ. Cự linh thần nói. Đúng đấy. Pháp thánh liếc mắt nhìn cự linh thần. Bệ hạ, chúng ta bây giờ thiên đình tất cả cao thủ đều không có cách nào đối phó cái kia chút biến dị bản nguyên người đoạt giải. Như là những người này liên hợp lại, cũng chỉ có thiên đế bệ hạ tự mình ra tay mới có thể đối phó những này phản bội. Các ngươi yên tâm, thiên đế nói, trẫm tự nhiên sẽ tự mình ra tay giết chết những này phản bội. Các ngươi hiện tại cần phải làm là ổn định cục diện. Để tâm đến tế tự, đem tất cả tế tự sức mạnh, toàn bộ đều truyền vào này hỗn nguyên thiên bảng bên trong. Thiên đình liền sẽ thu được các ngươi tế tự lực lượng. Vận dụng các ngươi tế tự sức mạnh, chế tạo bất hủ lực lượng, bình định nhân gian, đến bình định phản bội thời gian. Hỗn nguyên thiên bảng liền sẽ hiển hiện ra các ngươi công đức. Chỉ cần thiên đình các thần đồng tâm. Bất luận người nào đều không thể ngăn cản chúng ta. Đương nhiên, nếu như các ngươi từng người mang ý xấu riêng, ở hỗn nguyên thiên bảng bên trong cũng biết hiện ra. Vào lúc này, trẫm liền sẽ lôi đình oai, diệt giết các ngươi. Lúc này là lúc mấu chốt. Các ngươi vẫn là phe Jin VN không thành tâm. Trẫm cũng là lưu các ngươi khủng khiếp. Cự linh thần nghe thấy câu nói này, mồ hôi đầm đìa. Nơm nấp lo sợ, bệ hạ, nguyên cổ, bồ đà, đấu thắng ba người thêm trên trăm vị thiên tôn thiên thọ cảnh giới nhân vật. Đã nương nhờ vào ta biến pháp bộ ngành. Pháp thánh lần nữa nói. Rất tốt, ba người này nguyên bản tùy tùng cổ đạo tiên. Tội không thể tha, có ở hiện tại lại bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Thiên đế nói. Đã như vậy, trẫm đến cho đòi thấy bọn họ. Trong khi nói chuyện, thiên đế vung tay lên. Nhất thời nguyên cổ, bồ đà, đấu thắng ba người liền xuất hiện phía trên cung điện. Nằm dạp trên mặt đất. Tội nhân khấu kiến thiên đế. Đứng lên đi, các ngươi trước đây không muốn nương nhờ vào thiên đình. Cũng là có thể thông cảm được. Sợ thiên đình không có vị trí của các ngươi. Nhưng là bây giờ nhìn thấy trẫm thành lập biến pháp bộ ngành. Lập tức đến đây thần phục. Cái này cũng không thể chỉ trích nặng. Bất quá các ngươi dù sao có tội nghiệt. Trẫm không biết ban thưởng các ngươi. Các ngươi có thể quy về biến pháp thiên vương thống trị. Thiên đế nói. Tại lần chiến đấu này bên trong. Nếu như các ngươi có thể chân tâm thật ý lập công lao. Lên cấp con đường nhanh chóng. Trẫm có thể bảo đảm các ngươi cũng thu được bất hủ. Đa tạ bệ hạ. Nguyên cổ, bồ đà, đấu thắng ba người liên tục dập đầu đầu. Cái kia chư vị ai vào chỗ nấy. Bắt đầu tế tự đi. Thiên đế phất tay. Vâng, chúng thần tuân chỉ. Ngay trong lúc đó, tất cả thần tử tất cả thuộc về với mình bản vị. Bắt đầu rồi thành tâm thực lòng cầu khẩn. Ai cũng không dám lại trộm gian dùng mánh lới. Coi như là cự linh thần cũng chỉ có mạnh mẽ để chính mình đối với thiên đình tiến hành toàn tâm toàn ý tế tự. Hắn biết, nếu như không toàn tâm toàn ý lời, lần này liền nhất định sẽ bị thiên đế hủy bỏ, thậm chí giết chết, kết cục vô cùng sự thê thảm. Trong chớp mắt, thần giới, tiên giới, ma giới, yêu giới thiên đình chòm sao. Rất nhiều tiên quan, thần tướng, toàn bộ đều bắt đầu rồi tế tự. Đây là thiên đình đại tế. Đại tế trong đó, ngay lập tức sẽ sinh ra một luồng vô cùng sức mạnh truyền vào thiên đình hỗn nguyên thiên trụ phía trên hỗn nguyên thiên bảng bên trong. Ầm ầm, hỗn nguyên thiên bảng nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô cùng vô lượng hào quang bắn ra, tạo thành một luồng sức mạnh khổng lồ. Trong khoảnh khắc, liền tản hướng về phía nhân gian giới. Răng rắc, nhân gian giới sức mạnh sôi trào mãnh liệt đứng lên. Nhân gian lực lượng quả thực nồng nặc đạt tới cực điểm. Hồng trần cuồn cuộn, tình dục giàn giụa, hết thảy tu thành đạo cảnh 20 biến. Tụ tán vô thường, cảnh giới pháp lực người đều ngay lập tức sẽ bị hồng trần lực lượng nhiễm. Tất cả pháp lực đều bị tước đoạt, sa đọa tiến nhập trong luân hồi. Hồng trần vạn trượng, ngũ uẩn đều mê, nhân gian hướng, ngày mà tan tác. Vào lúc này, thiên đế thân thể đột nhiên hơi động, lại liền tiến vào hỗn nguyên thiên bảng nơi sâu xa. Hỗn nguyên thiên bảng sức mạnh lần thứ hai tăng cường, mở rộng đi ra ngoài, hầu như đem sức mạnh bao trùm nhân gian giới hết thảy địa phương. Trong đó để luyện ra tế tự sức mạnh không phải bất hủ vật chất, mà chuyển hóa thành nhân gian lực lượng. Cổ trần xa, của ngươi vô long tâm pháp chú ý người tâm linh người ta đại tự tại. Đại tự do, nếu như tìm hiểu vô long tâm pháp, người thậm chí không cần bất luận nhân vật nào đều sẽ vĩnh viễn sinh tồn được. Bất quá ta liền phương pháp trái ngược, người vĩnh cửu còn lâu mới có được tự do. Vĩnh viễn cũng bị quản giáo, vĩnh viễn muốn bị trói buộc, chỉ có trật tự cùng quản giáo mới có thể vĩnh hằng tồn tại. Ta đã tìm hiểu ra đến rồi chân chính bí pháp, vượt qua vô long tâm pháp, thiên đế ý chí vận chuyển này hỗn nguyên thiên bảng, hắn cũng không có ra tay. Thế nhưng là đã làm cho nhân gian giới nhân gian lực lượng mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần, hồng trần tình dục cũng mạnh mẽ trăm lần. Ngàn lần, không tốt, nhân gian giới rất nhiều nơi, có một ít ẩn giấu thiên tôn, thiên thọ, thậm chí còn thiên nguyên cường giả chỉ cảm thấy to lớn hồng trần lực lượng ăn mòn mà tới. À, một cái thiên tôn cấp bậc cường giả vốn là người tuổi trẻ dáng dấp. Nhưng ở trong chớp mắt, toàn thân xuất hiện ô uế, thúi không thể ngửi nổi, pháp lực ở lượng lớn trôi đi. Trong cơ thể mỗi bên loại sức mạnh tan vỡ, tựa hồ bị không thể ngăn trở sức mạnh ăn mòn, bắt đầu hoàn toàn sa đọa, chỉ có 10 cái hô hấp, cái này thiên tôn cấp bậc cường giả liền toàn thân thối rữa. Pháp lực tiêu tan, sáp nhập vào nhân gian giới bên trong, sau đó hắn bản thân một tia chân linh trực tiếp tiến vào địa phủ bên trong. Tiếp bị trừng phạt, chúng ta cũng gặp phải hồng trần lực ăn mòn. Tại sao trong nháy mắt, hồng trần lực lượng sẽ mạnh mẽ như thế? Hồng vận lão tổ một đám người cũng cực kỳ thống khổ. Trên người bọn họ cũng xuất hiện rất nhiều ô uế. Bọn họ còn đang khổ cực vận chuyển vô long tâm pháp, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có hồng linh xa còn mặt không biến sắc. Bởi vì nàng vô long tâm pháp cũng tu hành đạt tới cực điểm. Không phải vô long tâm pháp không chống đỡ được, mà là của các ngươi vô long tâm pháp cũng còn chưa đạt tới tự cấp tự túc cảnh giới. Hồng linh xa vận chuyển tu vi, nhất thời liền hóa giải này một đám người thống khổ. Này là cơ hội của chúng ta. Thiên đế như vậy ra tay như thế, ta liền có thể ra tay với cổ đạo tiên. Cách chương.